phục hôn chỉ vì thượng ta. Chương 9, góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Kiều Nhất Minh lại bị phái đi Macau công tác ngay thời điểm này, cho dù trong lòng hắn không tình nguyện cũng không thể bỏ qua tiền thưởng của mình. Trong một khắc trước khi lên máy bay, Kiều Nhất Minh bị An Tử Khê không ngừng niệm chú, nào là phải mặc quần áo ấm, ra ngoài uống ít rượu, lúc ở khách sạn phải chú ý an toàn. Thương Thịnh hôm nay đồng thời cũng phải đi Macau công tác, nghe nói có một ông phú thương đã 60 mấy tuổi còn muốn có con nên mời Thương Thịnh đến xem một chút. Thương Thịnh hôm nay mặc đồ màu trắng, áo blouse trắng mở rộng. Dưới chân mang một đôi giày da. Một cái động tác mặc đồ đơn giản như vậy hắn lại có thể mặc ra loại cảm giác không giống nhau. Hắn vẫn mê người như vậy. Kiều Nhất Minh đã thấy Thương Thịnh từ xa, bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau. Hôm nay vừa nhìn thấy y chợt phát hiện y vẫn có thể nhận ra hắn trong biển người mênh mông, chỉ là có chút cảm giác khổ sở. Trong lòng Kiều Nhất Minh, Thương Thịnh là một người quá đặt nặng chuyện hoan ái, lại thiếu đi sự tôn trọng đối với y, do Thương Thịnh đi máy bay tư nhân nên Kiều Nhất Minh cũng không hề biết thật ra điểm đến của bọn họ giống nhau. Như vậy lúc này đây, ông trời lại muốn trình diễn cái dạng chuyện xưa gì? Kiều Nhất Minh đi công tác cùng với quản lý cao, công ty ra lệnh rằng bọn họ cần phải bắt lấy dự án này. Kiều Nhất Minh nghe nói đối phương là một phú thương nổi tiếng ở địa phương, tuổi tác đã cao, nhưng vẫn chưa có con, nghe đồn là hắn có bệnh khó nói. Thế cho nên người này tính tình rất táo bạo, xem ra đây là một gia hỏa khó đối phó. Máy bay ở trong không trung bay lượn, tâm trí Kiều Nhất Minh cũng đang bay lượn trong không trung, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp, ở trong giấc mơ y trở và về khoảng thời gian ngọt ngào bên Thương Thịnh cùng nhau tản bộ dưới bóng cây. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một con hổ, bọn liền bỏ chạy, rồi lại tiếp tục chạy, vẫn luôn chạy. Nhưng con hổ cũng không bỏ qua, nhất định phải có được bữa ăn ngon, sau đó Thương Thịnh lại vọt tới dưới miệng con hổ, vì thế Kiều Nhất Minh còn sống sờ sờ phải nhìn Thương Thịnh bị con hổ ăn tươi. Đột nhiên Kiều Nhất Minh bừng tỉnh, tóc cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Người ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai y nói rằng y nên xuống máy bay, cứ như vậy Kiều Nhất Minh đần đần độn độn đi xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, Kiều Nhất Minh dùng mình một cái. Tại sao trong mơ ngươi lại tốt như vậy? Yêu nhiều quá nên sinh ra ý nghĩ thật buồn cười, nhưng lại thể hiện rõ rằng bọn họ yêu nhau sâu đậm biết bao nhiêu. Thật ra nếu tính trong hiện thực, Thương Thịnh vẫn có thể vì y mà trả giá sinh mệnh. Đó là 4 năm trước, cũng chính là năm thứ 2 bọn họ ở bên nhau. Thời đó Thương Thịnh chưa phải là bác sĩ nam khoa nổi tiếng, mỗi ngày Kiều Nhất Minh đều sẽ chờ hắn, nhưng do Kiều Nhất Minh sinh ra vốn trắng trẻo, không ngờ lại bị một đám người âm thầm theo dõi. Say mê Kiều Nhất Minh. Lúc đó đám người đang chuẩn bị luân phiên cưỡng gian hắn, thì Thương Thịnh xuất hiện. Một người chọi một đám vẫn luôn là quả bất địch chúng, lúc mã xuống Thương Thịnh vẫn gắt gao ôm Kiều Nhất Minh. Đám người đó tay đấm chân đá Thương Thịnh một hồi, cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy không thú vị nữa nên mới rời đi, khi đó Thương Thịnh lại bị xuất huyết bên trong, rất may đã đưa đi bệnh viện kịp thời. Góc truyện audio.com. Mà Kiều Nhất Minh bị ép dùng một lượng thuốc ngủ quá lớn nên ngủ liên tiếp 3 ngày, sau khi tỉnh lại thì đồng nghiệp của Thương Thịnh nói cho y biết trong nhà Thương Thịnh có việc gấp yêu cầu hắn trở về, nhưng Kiều Nhất Minh không hề biết lúc Thương Thịnh thoát ly nguy hiểm sau 24 tiếng chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm người giúp hắn bịa chuyện nói dối. Kiều Nhất Minh chỉ biết lúc ấy thật sự rất lâu sau Thương Thịnh mới trở về, khi đó chính mình còn làm mình làm mẩy, Thương Thịnh phải dỗ dành kha khá thời gian. Tất cả những chuyện này Kiều Nhất Minh không biết, nhưng mà vận mệnh đã định Thương Thịnh sẽ mãi mãi bảo vệ Kiều Nhất Minh, không rời không bỏ. Hết chương 9, Chris chợt cảm thấy tôi ngày càng tiến bộ so với 2 bộ đầu tiên tôi làm, 3. Để tôi tự luyến xíu đi, là tay nghề tôi tốt lên hay do bộ này là hiện đại, nói sao thì nói, xong bộ này tôi cũng sẽ dành thời gian tu sửa lại 2 bộ kia. Khách chương.